Đại kiếp chủ, chương 33, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đúng à, chính lo lắng là Phương Nguyên lo âu đám người. Chợt nghe lời ấy, lập tức đều ngẩn ngơ. Lúc đầu tại Thiết Sơn Tôn dưới ngôn từ lãnh khốc vô tình miêu tả kia, giống như là một đoàn giống mạng nhện đem Phương Nguyên thật chặt trói tại ở giữa nỗi băn khoăn. Lúc này đột nhiên vốn nhờ lấy Phương Nguyên một câu, xuất hiện một cái không cách nào tự tròn to lớn lỗ thùng. Nhưng thật giống như là một cái nhìn to lớn vô cùng xếp gỗ giá đỡ. Rắn chắc vô cùng phức tạp, nhìn căn bản là không có cách chia tách. Nhưng ở Phương Nguyên nhẹ nhàng rút mất trong đó một cây nhìn có phần không đáng chú ý cây gỗ về sau, toàn bộ xếp gỗ giá đỡ liền đột nhiên đã mất đi chèo chống. Ầm vang đổ giường, hết thảy nhìn 10 phần kín kẽ phỏng đoán, đều biến thành trò cười đồng dạng. Thanh Lô Phong hướng Ngọc Phong nhai cũng không tính quá xa. Thời gian uống cạn chung trà nhưng đủ vừa đi vừa về một chuyến à, cũng có một chút phản ứng chậm tiên môn đệ tử. Ngơ ngác hỏi một câu. Bên cạnh lập tức liền có người một bàn tay quất vào trên đầu hắn. Đó là đối với ngươi mà nói. Ngươi giá cái mộc diên. Có thể là ngự kiếm mà đi. Đều có nắm chắc tại trong thời gian uống cạn chung trà đánh cái vừa đi vừa về. Nhưng người ta là vị đệ tử tạp dịch a, chỗ nào có thể có ngươi bực này bản sự. Cái kia tiên môn đệ tử há to miệng. Rốt cục phản ứng lại. Ngọc Phong nhai cùng Thanh Lô ở giữa. Cũng là có hơn 30 dặm khoảng cách. Nhất là đường núi cong cong quấn quấn. Gập ghềnh khó đi. Vậy khoảng cách này càng phải lại lớn hơn mấy lần. Nếu là có thể thừa mộc diên. Có thể là ngự phi kiếm. Trên không trung lướt gấp. Vậy khoảng cách này tự nhiên không nói chơi. Nhưng đối với một cái cần dựa vào hai cái đùi đến đi đường tạp dịch tới nói. Cái này nhưng căn bản là một cái mong muốn không thể thành khoảng cách. Đừng nói là luyện khí 3 tầng. Liền xem như luyện khí 7 tầng. Dựa vào hai cái đùi chạy cái vừa đi vừa về. Cũng phải hơn nửa canh giờ. Chuyện như vậy thực liền rất rõ ràng. Nếu thật là Phương Nguyên như Thiết Sơn Tôn lời nói. Đang đánh quét đan phường thời điểm trộm đan. Như vậy hắn tất nhiên không có thời gian tại đem đan dược giấu đi đến trong phòng đằng sau. Lại kịp thời đuổi tới Tiểu Trúc Phong đến tham dự thí luyện vạn người chú ý này. Chúng tiên môn đệ tử bừng tỉnh đại ngộ sau khi. Nhãn thần đều có chút phức tạp nhìn xem Phương Nguyên. Khó trách tạp dịch này thụ này nói xấu. Cũng còn bình tĩnh như thế. Nguyên lai đã sớm khám phá trong đó lỗ thủng. Mà những tạp dịch cùng tôn quản sự cùng một chỗ canh giữ ở bên ngoài lo lắng nhìn xem Phương Nguyên kia. Thì lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn chi ý. Vừa rồi bọn hắn cơ hồ coi là Phương Nguyên chết chắc. Coi như không chết cũng phải lột ra. Không nghĩ tới thế mà bác bỏ dễ dàng như vậy. Tống Khôi chảy cho tới trưa mồ hôi lạnh. Vào lúc này bỗng nhiên đã ngừng lại. Lặng lẽ nhìn về hướng Phương Nguyên ánh mắt. Cơ hồ như gặp thần chỉ đồng dạng. Bất quá tưởng tượng chính mình đã từng khi dễ qua hắn. Thậm chí càng đánh gãy chân hắn. Cái này mồ hôi lạnh lại nhịn không được bắt đầu chảy. Cùng này tương ứng, Chu Thanh Việt lại là sắc mặt đại biến. Thậm chí đều trở nên có chút tái nhợt. Vị kia Thanh Lô Phong tiên môn đệ tử Hàn Tuyền thì càng là thần sắc đại biến. Có thể nhìn thấy hai chân thế mà tại nhẹ nhàng run rẩy. Mà cái kia giới luật đường đệ tử Thiết Sơn Tôn. Thì tại lúc này trầm mặc. Chung quanh có vô số ánh mắt nhìn hắn. Tựa hồ cũng đang hỏi một vấn đề. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là tạp dịch này chưa từng trộm đan. Vậy hắn trong phòng lục soát đi ra đan dược lại là chuyện gì xảy ra. Là ai tại Vu Oan hãm hại hắn. Thiết Sơn Tôn tâm lý, trong nháy mắt phỏng đoán qua vô số khả năng, sau nửa ngày, mới ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyên, âm thanh lạnh lùng nói, người nói có lý, nhưng cũng không thể hoàn toàn tẩy thoát ngươi hiểm nghi, Có lẽ là ngươi tại sớm hơn thời điểm, liền tiềm nhập đan phường trộm lấy đan dược. Hay là ngươi trộm đan đằng sau, liền do người khác giấu trở về trong phòng. Sau đó chính mình đến đây tiểu trúc phong bái sư. Cái này có chút cưỡng từ đoạt lý đi. Chung quanh lập tức vang lên rất nhiều bất mãn thanh âm. Hư thanh nổi lên bốn phía. Ngược lại là Phương Nguyên thần sắc bình thản. Hắn nghe được, cái này giới luật đường đệ tử cũng không phải là muốn tận lực oan uổng chính mình. Mà là tại trần thuật hai khả năng này. Liền chỉ là cười cười. Nói, sư huynh nói đều có lý. Còn có càng nhiều khả năng cũng giống vậy tồn tại. Bất quá cái này lại không phải vấn đề của ta. Sư đệ thân gia trong sạch, đều là tại sư huynh trên thân. Ở đây khẩn cầu sư huynh điều tra rõ chân tướng, tẩy ta oan khuất. Người nói không sai, ta nhất định sẽ tra được rõ ràng. Cái kia Thiết Sơn Tôn cũng có chút ngoài ý muốn Phương Nguyên phản ứng như vậy bình thản. Sau nửa ngày, mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt lạnh lùng từ trên thân mọi người đảo qua. Bao gồm Tiểu Trúc Phong Tiên Môn đệ tử, Thanh Lô Phong đệ tử, Tạp Vụ Điện chúng tạp dịch các loại. Đạm mạc trong mắt, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Gang đồng dạng trên mặt, thế mà lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Tựa hồ có chút vui vẻ. Nếu nói mới vừa rồi còn chỉ là một cọc tạp dịch trộm đan việc nhỏ mà nói. Như vậy hiện tại, cuối cùng là kiện có thể làm cho ta dẫn lên hứng thú đại án. Phàm là người bị hắn nhìn thấy, trong lòng đều không chỉ có run lên. Bọn hắn có thể nghe rõ cái này Thiết Sơn Tôn. Tạp dịch trộm đan chỉ là việc nhỏ. Bất luận tạp dịch này sẽ gặp phải cái gì xử phạt. Theo giới luật đường đều là việc nhỏ. Nhưng sự tình như thành có người tận lực trộm đan. Sau đó vu oan cho người khác mà nói. Lại là một kiện giáp tâm hại người đại án. Vừa nghĩ tới giới luật đường đệ tử trong truyền thuyết thủ đoạn. Chúng tiên môn đệ tử liền trong lòng đồng tình lên người kia tới. Ngay cả mẹ hắn Thiết Sơn Tôn con chó dại chỉ biết cắn người câm điếc này đều cười. Người vu oan kia sẽ có kết cục gì a, Vân trưởng lão? Bạch chấp sự, các vị tiền bối, Thiết Sơn Tôn tiến lên một bước, hướng chư vị trưởng lão chấp sự hành lễ. Âm thanh lạnh lùng nói, sự tình chưa tra ra manh mối trước đó. Đệ tử còn muốn đem tạp dịch này mang đi, nhưng xin mời Vân trưởng lão, các vị chấp sự yên tâm, đệ tử cam đoan trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ có câu trả lời. Nghe lời này, Vân trưởng lão cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, chư vị chấp sự liền cũng trong lòng nắm chắc. Cái kia bạch chấp sự chuyển hướng Phương Nguyên, nhàn nhạt dặn dò. Nếu là ngươi thật phạm vào trộm đan sự tình, thiên phú lại tốt, tiểu trúc phong cũng chứa không nổi ngươi. Nhưng ngươi như trong sạch, tiên môn cũng giống vậy sẽ không để cho ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Hiện tại liền cùng hắn đi qua đi. Trong vòng 3 ngày, lão phu sẽ chú ý việc này. Chờ lấy nhìn đến tột cùng là một cái dạng gì kết quả. Phương Nguyên thi lễ một cái. Nói. Đệ tử minh bạch, nói đi quay người nhìn về phía Thiết Sơn Tôn. Đi thôi, hai tên giới luật đường đệ tử nghe vậy. Liền đề xích chân gấp còng lại trước. Lại bị Thiết Sơn Tôn trừng mắt liếc. Ngượng ngùng lui trở về. Chung quanh đệ tử thấy thế. Từng cái cảm khái không thôi. Thấp giọng nghị luận, liền muốn như vậy tán đi. Ở giữa còn bao gồm mấy vị kia Thanh Lô Phong đệ tử. Cùng đã sớm bất động thanh sắc xen lẫn trong tiểu trúc phong tiên môn đệ tử bên trong. Trong tâm chính thấp thỏm Chu Thanh Việt. Chậm đã. Thế nhưng vào lúc này. Thiết Sơn Tôn lại lạnh lùng mở miệng. Nhất thời dẫn tới chúng tiên môn đệ tử đều là quay đầu nhìn lại. Đã thấy Thiết Sơn Tôn mặt không biểu tình. Chính lạnh lùng từ chúng đệ tử trên thân đảo qua. Thản nhiên nói. Không chỉ hắn muốn cùng ta trở về, Thanh Lô Phong đệ tử, Ngọc Phong nhai tạp dịch, cùng vừa rồi tại chúng ta tra án thời điểm một mực đi theo chúng ta tiên môn đệ tử. đều muốn cùng ta trở về. Bá, Chu Thanh Việt nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh, mà cái kia Thanh Lô Phong đệ tử Hàn Tuyền, càng là thân thể run rẩy đồng dạng run rẩy lên, ánh mắt chỉ là ngơ ngác nhìn mặt đất. Rất nhanh, Phương Nguyên liền tại giới luật đường đệ tử chen chúc dưới, thẳng hướng giới luật đường chỗ Thiên Phạt Phong mà đến, sau đó bị giam tại trong một gian thiền điện cũ nát, chờ lấy sự tình ra một kết quả. Cái này kỳ thật đã là rất tốt đãi ngộ. Chúng giới luật đường đệ tử gặp được trên Tiểu Trúc Phong, chúng chấp sự đối với hắn coi trọng bộ dáng, lại nghe nói hắn thế mà sắp lấy tạp dịch chi thân nhảy vào tiên môn, đều là đối với hắn nhìn với con mắt khác. Không chỉ có không có mang xiềng chân, chưa thụ hình phạt bức cung, thậm chí đều không có đem hắn nhốt vào hắc lao, chỉ là tượng trưng cầm tù mà thôi. Đến cơm tối lúc, đưa tới bữa tối thế mà cũng không tệ lắm, so với hắn bình thường tại Ngọc Phong nhai ăn đều tốt hơn. Hỏi một chút mới biết, cái này kỳ thật chính là giới luật đường đệ tử bình thường ăn trễ thiện, hay là Thiết Sơn Tôn cố ý phân phó người chuyên môn cho hắn đưa tới. Nói đã no đầy đủ cơm, còn cùng vị kia giới luật đường đệ tử hàn huyên, Phương Nguyên liền thần sắc khí sảng tại trong thiên điện này ở lại. Hắn đã biết sẽ là một cái dạng gì kết quả. Từ Tống Khôi đến đây thông chi chính mình thời điểm, hắn liền đã biết nên làm như thế nào mới có thể ổn thỏa nhất vượt qua nan quan này. Tại những này cao cao tại thượng tiên môn đệ tử trong mắt, hắn chính là một cái không quan trọng gì tạp dịch. Nếu là ngay từ đầu liền định lấy lúc chuyện xảy ra dùng này thời gian không đủ để chạy về Ngọc Phong nhai giấu đan dược lý do đến phân biện, chỉ sợ giới luật đường đệ tử nghe cũng sẽ không nghe. Đi lên liền đầu tiên là một trận đánh đập, thậm chí đánh chết hắn cũng sẽ không như thế nào để ý, dù sao mình chỉ là một tên tạp dịch thôi. Càng có khả năng nói, tiên môn đệ tử quan hệ rắc rối phức tạp, liền xem như giới luật đường đệ tử phát hiện chuyện này có chút bất thường, vậy cũng có khả năng tùy tiện đem chính mình coi là kẻ chết thay. Dù sao bọn hắn đều là trong tu hành đạo hữu, chính mình lại có thể tính là gì? Mà phải giải quyết cái phiền toái này, đơn giản chính là muốn làm đến hai điểm. Một là đem sự tình làm lớn chuyện, hai là để cho người ta chú ý đến chính mình. Hắn trộm đan dược, lại đuổi tới Tiểu Trúc Phong lôi vang cảnh tiên cổ, liền đều là nguyên nhân này. Dù là không thông qua thí luyện, cũng muốn để tiên môn lưu ý đến chính mình. Có bọn hắn làm chứng, mình đã bị đãi ngộ liền sẽ không quá bất công. Về phần hiện tại, sự tình liền trở nên đơn giản. Chính mình chỉ cần chờ một kết quả là được. Mà tại Phương Nguyên ăn no rồi cơm, chính bình tâm tĩnh khí xếp bằng ở trên bồ đoàn lúc tu luyện. Giới luật đường bị tiên môn đệ tử xưng là địa ngục, hình phạt đường bên trong, Thiết Sơn Tôn kỵ binh kim đao ngồi ở trên ghế bành, hai mắt lạnh như ngưng sát, bằng lãnh lạnh nhìn xem ngồi ở trước mặt hắn Thanh Lô Phong đệ tử Hàn Tuyền. Thật lâu không nói một lời, thẳng thấy Hàn Tuyền như ngồi bàn trông, ánh mắt chột dạ, không dám nhìn thẳng. Là ngươi bây giờ nói sao? Không biết qua bao lâu, Thiết Sơn Tôn mới u lãnh mở miệng, hay là hưởng qua vạn độc phệ tâm tay tư vị đằng sau lại nói. Ta là oan uổng. Cái kia Thanh Lô Phong đệ tử Hàn Tuyền thẳng bị hù hoang mang lo sợ, đột nhiên héo trên mặt đất, kêu lớn lên. Bằng kinh nghiệm của ta tới nói, Thiết Sơn Tôn cúi đầu nhìn xem chính mình năm ngón tay, thản nhiên nói, từ ngươi nói ra oan uổng hai chữ này bắt đầu, liền không tính oan uổng. Cách chương.